ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Viễn nhìn theo hướng mà bạn chỉ, nhưng chỉ thấy đám đông ồn ào qua lại. Gì cơ, kìa, đứa trẻ mặc quần xanh lục. Bên cạnh có một người lớn. Tôi nói rồi, đứa bé đó giống cậu y như đúc. Người bạn một lần nữa chỉ vào hướng đó. Nhưng khi nhìn kỹ lại, hai người kia đã không thấy đâu. Ai, hình như đi mất rồi. Anh ta thở dài, rồi trêu chọc bạn mình. Minh Viễn, cậu thử đi theo dõi xem. Biết đâu là con của cậu bị thất lạc thì sao? Giang Minh Viễn liếc nhìn bạn, không thèm quan tâm đến trò đùa nhạt nhẽo này, rồi xoay người đi theo hướng khác. Trình Song không biết mình đã gặp thoáng qua nam chính. Cô dẫn Tinh Tinh vào một cửa hàng thời trang trẻ em, bắt đầu chọn quần áo cho bé. Là một đứa trẻ 4 tuổi, Tinh Tinh cũng có sở thích riêng của mình. Tuy nhiên, gu thẩm mỹ của bé có chút vấn đề. Những món bé thích đều trông khá quê mùa trong mắt Trình Song, nên cô từ chối. May mắn là Tinh Tinh không như những đứa trẻ khác, không quấy khóc khi bị từ chối, chỉ bĩu môi một chút rồi vẫn ngoan ngoãn đi theo Trình Song. Trong cửa hàng thời trang trẻ em có bán cả quần áo nam và nữ, phần lớn là quần áo nữ. Trình Song bị những chiếc váy dễ thương thu hút, đứng ngắm nhìn mà không thể rời mắt. Tinh Tinh thấy mẹ cứ nhìn váy thì hơi sợ. Bé kéo tay Trình Song, nhỏ giọng gọi, mẹ ơi. Ừ, sao vậy? Trình Song quay đầu lại. Những cái đó là dành cho bé gái. Tinh Tinh nghiêm túc nói, con là bé trai mà. Phi, người bán hàng đứng sau họ không nhịn được cười, nói với Trình Song, em trai của chị đáng yêu thật đấy. Tinh Tinh nói nhỏ quá nên cô không nghe rõ, nghĩ rằng hai người là chị em. Đây là mẹ của con. Trình Song còn chưa kịp nói gì, Tinh Tinh đã phản ứng ngay. Bé ôm chân Trình Song, phồng má nói với người bán hàng, không phải chị, là mẹ. Người bán hàng có vẻ xấu hổ, cười gượng, xin lỗi, tôi thấy chị trẻ quá nên tưởng hai người là chị em. Không sao, Trình Song cười, rồi cúi xuống nói với bé, được rồi, cô ấy không cố ý. Tinh Tinh đừng giận nhé. Dưới ánh mắt của mẹ, Tinh Tinh không vui lắm nhưng vẫn đáp, dạ. Bé nắm tay Trình Song, quay lại nói với người bán hàng, đây là mẹ của con. Chị biết rồi, là mẹ của em. Người bán hàng đưa tay xoa má bé, em bé, chị vừa nói sai, chị xin lỗi, em tha lỗi cho chị được không? Tinh Tinh lần đầu gặp tình huống này nên có chút lúng túng. Bé ngước nhìn Trình Song, rồi theo lời mẹ gợi ý, nói với người bán hàng, được rồi, con tha lỗi cho chị ấy. Trình Song xoa đầu Tinh Tinh, ngoan lắm, bảo bối của mẹ. Sau sự việc này, Tinh Tinh càng bám chặt lấy Trình Song hơn. Hễ thấy ai nhìn họ, bé liền kéo tay Trình Song và nói, đây là mẹ của con. Trình Song cảm thấy hơi bất đắc dĩ với việc bé tuyên bố chủ quyền như vậy, nhưng cô hiểu rằng bé làm thế vì thiếu cảm giác an toàn. Vì trước đây bé bị nguyên thân bỏ mặc, nên khi nhận được sự quan tâm, bé liền bám chặt không muốn buông tay. Để bé không suy nghĩ lung tung, Trình Song không xem những bộ quần áo dành cho bé gái nữa. Cô dẫn Tinh Tinh đến khu đồ nam trẻ em để chọn quần áo cho bé. Quần áo cho trẻ con đẹp, nhưng quan trọng là phải thoải mái. Trình Song chọn những bộ cô thấy hợp rồi mang cho Tinh Tinh thử. Sau khi thử, cô hỏi bé cảm nhận thế nào, và bé có thể trả lời đâu ra đấy. Đi dạo hơn nửa tiếng, mua được 3 bộ quần áo. Tinh Tinh bắt đầu mệt. Thấy vậy, Trình Song quyết định không đi nữa. Tuy chưa thỏa mãn lắm nhưng 3 bộ quần áo cũng đủ, nếu cần thêm sẽ mua sau. Hiện tại còn nhiều việc cần tiền, không thể chi tiêu tùy tiện. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại và số tiền tiết kiệm ít ỏi trong tài khoản, Trình Song lại thở dài. Quả thật, mọi phiền não đều liên quan đến nghèo khó. Để tiết kiệm, hai mẹ con quyết định về nhà ăn cơm trưa. Tinh Tinh biết sẽ về nhà ăn nên rất vui. Vì sau tối qua và sáng nay, mẹ đã trở thành người nấu ăn ngon nhất trong lòng bé. Bé được Trình xong bế vào lòng, ôm cổ mẹ. Mẹ ơi, trưa mình ăn bánh bao được không? Trình xong đang suy nghĩ nên nấu gì cho bữa trưa. Nghe vậy liền nhướng mày. Con thích ăn bánh bao đến vậy sao? Dạ, bé Tinh Tinh gật đầu kiên định. Con thích bánh bao nhất. Trình xong nhìn bé. Con không muốn thử những món khác mẹ nấu sao? Bé ôm chặt cổ Trình xong hơn. Cằm đặt lên vai cô. Nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại. Con muốn ăn bánh bao nhất. Được rồi, mẹ sẽ làm bánh bao cho con. Trình xong đáp ứng yêu cầu nhỏ này của bé. Mẹ tuyệt vời nhất. Bé vui mừng. Hôn lên má Trình xong. Tinh Tinh thích mẹ nhất. Nhìn ánh mắt mong đợi của bé. Trình xong không do dự lâu. Cô cũng hôn lên má bé. Mẹ cũng thích Tinh Tinh nhất. Trình xong có chút hối hận vì đã đồng ý yêu cầu nhỏ của bé. Bởi vì họ đã ăn bánh bao suốt 3 ngày. Tinh Tinh rất thông minh. Nhận ra Trình xong dễ chiều theo. Nên mỗi lần đến giờ ăn bé lại xin bánh bao. Trình xong mềm lòng. Mỗi khi bé nịnh nọt vài câu là cô lại đồng ý. 3 ngày. Giờ cô nhìn thấy bánh bao là thấy ngán. Trong khi Tinh Tinh vẫn ăn ngon lành. Mỗi ngày càng thích hơn. Tối nay, Trình xong kiên quyết từ chối yêu cầu ăn bánh bao của Tinh Tinh. Bé không khóc không nháo. Chỉ ngồi một bên nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Trông rất đáng thương. Trình xong nhìn bé một cái là đê. A, o động. Nhưng nhớ đến bánh bao liền kiên quyết từ chối. Quay đầu không nhìn bé nữa. Tinh Tinh buồn bã một lúc. Nhưng đến giờ ăn cơm thì lại vui vẻ trở lại. Trong chén có món mì can cầu. Nhân bên trong là thịt than heo. Cà rốt và gia vị đặc biệt của Trình xong. Hương vị vô cùng tươi ngon. Tinh Tinh ăn đến miệng bóng nhảy. Bánh bao gì đó đã bị quên lãng. Bé ăn no căng bụng. Ngồi trên ghế cảm thán. Món này ngon quá mẹ ơi. Trình xong nhìn bé. Thế bánh bao thì sao? Tinh Tinh trả lời ngay lập tức. Bánh bao cũng ngon. Bây giờ bé đã thân thiết với Trình xong hơn rất nhiều. Nói xong liền nhảy xuống ghế. Tiến lại gần Trình xong và khen ngợi. Mẹ nấu gì cũng ngon. Ngon nhất trên đời. Con ăn được bao nhiêu mà biết ngon nhất. Trình xong chạm nhẹ vào mũi bé. Nhưng trong lòng cô cảm thấy rất vui vì những lời đó. Trẻ con thật là những sinh vật đáng yêu. Cô cảm thấy việc xuyên không này thật xứng đáng. Sau khi ăn xong, Trình xong đi rửa chén. Tinh Tinh theo thường lệ đứng ở cửa bếp. Nhìn mẹ rửa bát và thỉnh thoảng đặt vài câu hỏi. Trình xong có việc trong lòng. Trả lời bé nhưng không chú tâm lắm. Cô rửa xong, lau khô tay. Rồi đi đến trước mặt Tinh Tinh ngồi xuống. Bảo bối, mẹ có chuyện muốn thương lượng với con. Chuyện gì à? Bé cũng nghiêm túc hẳn lên. Phòng này quá nhỏ, mẹ muốn chuyển sang một phòng lớn hơn. Tinh Tinh thấy có được không? Trình xong đã suy nghĩ về việc đổi nhà từ ngày đầu tiên xuyên không đến đây. Cô đã tìm kiếm và có một vài lựa chọn tốt hơn nơi này. Cô cân nhắc vài ngày và quyết định ngày mai đi xem nhà. Trước đó, cô muốn thảo luận với Tinh Tinh, vì dù sao đây cũng là nơi bé đã sống từ khi sinh ra. Sợ bé sợ hãi khi thay đổi môi trường. Cô muốn bé có sự chuẩn bị tâm lý. Tinh Tinh mới 4 tuổi, chưa hiểu rõ về chuyển nhà, nên Trình xong giải thích cẩn thận. Bé nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Mẹ sẽ mang con theo chứ? Trình xong gật đầu. Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đi. Vậy thì dọn đi à? Bé tựa đầu vào lòng Trình xong. Giọng nói mềm mại, Tinh Tinh chỉ cần đi cùng mẹ. Cách chương.